Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 6, chương 778, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 6, rất dịch bên cạnh ao, nước ao đã hoàn toàn bị đóng băng trụ, một tòa thạch đình đứng ở giữa ao, vài tên nội giam ở bên hồ thị đứng, mà thạch trong đình chỉ có một nhân. Quần áo màu tím trường bào bị phong nhẹ nhàng thổi bay. Chỉ thượng dần dần dâng lên hàn vụ ở thạch đình chung quanh tràn ngập. Rất xa một cái bóng lưng, tựa hồ đêm này mùa đông khắc nghiệt đều hòa tan. Khương Ly bước chân ngồi một chút, trong ánh mắt ánh xa xa thân ảnh, khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kia, chính là Tần Vương sao? Trọng Quỳ tiểu thư, Hàn Phóng nhìn về phía nàng, cười nói. Vương thượng ở bên kia chờ ngài đâu, ân, Khương Ly gật gật đầu. Lại mại khai bộ tử đi qua, đi lên gấp khúc thạch nói. Hàn Phóng bước chân liền dừng lại, làm cho nàng đi một mình tiến lên đi. Khương Ly tim đập bay nhanh, dưới chân như là dẫm nát bông vải thượng, không đi một bước đều cảm giác như vậy không chân thực. Người kia, nàng đợi thật nhiều năm, mẫu hậu đã từng nói qua. Nàng nhất định hội gả cho trên thế giới này ưu tú nhất nam nhân. Cho nên bọn họ đều lựa chọn hắn. Nàng tin tưởng mẫu hậu tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Mà hiện tại tận mắt gặp, cũng chứng thực mẫu hậu lời nói quả thật là thật. Phiêu miểu hàn vụ dần dần tán đi. Khương Ly cũng đi vào thạch trong đình. Tim đập bay nhanh, nhưng nghĩ tới Trọng Phong sở nói. Tần Vương đối Trọng Quỳ, đã sớm lòng sinh tình yêu. Cho nên hắn là thích nàng, nàng hẳn là không cần quá câu thúc, hắn đưa lưng về phía nàng, nghe được của nàng tiếng bước chân, liền nhẹ giọng nói, người đã đến rồi. Khương Ly cả người phảng phất bị cái gì đụng phải một chút. Một cỗ điện lưu truyền khắp toàn thân, làm cho nàng ẩn ẩn run run, của hắn thanh âm siêu, nguyên lai dễ nghe như vậy, là, ta đã trở về. Khương Ly khắc chế nội tâm kích động. Trên mặt bày ra hoàn mỹ nhất đẹp mắt tươi cười, Cơ Huyền Thương chậm rãi xoay người, Khuynh Thế Tử mâu bỗng nhiên đánh lên ánh mắt nàng, Khương Ly hé miệng ba, như là không có khả năng khắc chế bản thân cảm xúc. Sở hữu tâm thần đều bị thật sâu bị hấp dẫn đi vào. Tử mâu, nồng đậm màu tím, tôn quý nhất huyết thống tượng trưng, mỗi ngày làm nàng chiếu gương, xem trong gương bản thân khuôn mặt khi. Đều sẽ có loại thật sâu say mê cảm giác, Trọng Quỳ dung mạo, làm cho nàng phi thường vừa lòng, trong lòng cho rằng trên đời này đều tìm không ra so nàng đẹp hơn. Nhưng là, cùng Tần Vương so sánh với, thế gian hết thảy đều sẽ ảm đạm thất sắc đi, làm cặp kia tử mâu xem bản thân thời điểm, nàng cảm thấy có thể vì hắn trả giá hết thảy. Trên đời này, chỉ cần gặp qua hắn người. Đều không có cách nào không vì hắn mê muội đi, cùng Khương Ly cuồng nhiệt run run không giống với, Cơ Huyền Thương trong lòng là âm lãnh, như vậy nhìn về phía ánh mắt của bản thân, hắn gặp qua nhiều lắm, đã từ lâu thói quen, có một số người không dám như vậy minh mục trương đảm theo dõi hắn xem. Có một số người lại dám, ánh mắt đều là giống nhau như đúc kinh diễm cùng si mê. Hắn không thích như vậy ánh mắt. Liền giống như năm đó ở Hàm Đan thời điểm, những người đó nhìn đến hắn tràn đầy vết thương mặt, đó là hèn mọn cùng sợ hãi. Mặc kệ là si mê vẫn là hèn mọn, này hai loại cảm thụ, đối với hắn mà nói đều là giống nhau như đúc, tinh tế nhất tưởng, nhiều năm như vậy, chỉ có Phần Nguyệt cùng Trọng Quỳ, xem ánh mắt của hắn, cùng người khác không giống với, mà hiện tại đứng ở trước mặt hắn Trọng Quỳ. Ngay cả có được thân thể của nàng, nhưng là chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ phát hiện nàng cùng Trọng Quỳ hoàn toàn không giống với. Bị nàng tránh có chút phiền chán, Cơ Huyền Thương liền xoay người hướng một bên, để tránh bản thân khống chế không được cảm xúc, hỏng rồi kế hoạch, Khương Ly sợ sệt thật lâu sau, thật vất vả mới tìm hồi bản thân tâm thần, thấy hắn chạy tới thạch đình một bên, đưa lưng về phía bản thân. Trong lòng có chút không yên, vội vàng đi đến bên người hắn. Hết chương.